Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 816, nhìn có chút hả hê Ninh An công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Huynh thoại có thể không nghe, nhưng là Đỗ Phi Nương Nương thoại hay là phải nghe. Khi còn bé Đỗ Phi Nương Nương hiểu ta nhất, nghĩ đến ngày hôm qua Đỗ Phi Nương Nương dặn dò, Ninh An công chúa mới nhịn được dạy dỗ Chu Bình An một bữa xung động, nhưng là mới nhịn được xung động, liền lại thấy Chu Bình An ở đường phố đối diện chỉ huy trùng tu lúc ý khí phong phát dáng vẻ, cùng đánh thắng trượng sau phóng ngựa chỉ huy binh lính quét dọn chiến trường tướng quân tựa như Chu Bình An càng ý khí phong phát, Ninh An công chúa lửa giận trong lòng lại càng phát thịnh vượng, giận không chỗ phát tiết. Thật là khoái không thể nhịn được nữa. Ở Ninh An công chúa xem ra Chu Bình An như vậy ý khí phong phát hoàn toàn là cố ý giả bộ tới, hắn làm như vậy liền là cố ý gây hấn bản thân. Vì cái gì, từ hắn cửa hàng vị trí cũng có thể thấy được tới, cái này bại lộ cuồng, cái này cầm mới ngạo vật vương bát đản, hắn là cố ý đem cửa hàng chọn ở bản thân bánh ngọt cửa hàng đối diện. Hắn là cố ý, hắn chính là trả thù bản thân lần trước không có mướn cửa hàng cấp hắn, lúc này mới cố ý chọn bản thân cửa hàng đối diện vị trí cửa hàng, liền là cố ý châm chọc bản thân. Chọn bản thân bánh ngọt phô đối diện cửa hàng, trùng tu có cái gì đó, cố ý làm ra kia phò ý khí phong phát dáng vẻ cho ai nhìn a? Còn không phải là vì cho mình nhìn, Chu Bình An kia ý khí phong phát dáng vẻ, phảng phất chính là ở châm chọc bản thân, cảm ơn ngươi ban đầu không cho ta mướn cửa hàng tri ân, nhờ phúc của ngươi ta mướn một tốt hơn lớn hơn cửa hàng, không nghĩ tới đi, cảm ơn hắc. Tên khốn kiếp này, càng xem càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận, Ninh An công chúa thiếu chút nữa không nhịn được phải đem trong tay thiếu chút nữa té được trên đất, giờ khắc này Ninh An công chúa thật hận không được để cho người đốt Chu Bình An cửa hàng, cắt đứt Chu Bình An chân chó tài năng hà giận. Ở cửa hàng chiêu mộ làm ăn hai cái công nữ, cảm thấy cửa hàng nhiệt độ tựa hồ lập tức giảm xuống mười mấy độ, sau lưng đều có chút phát rét, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, kết quả là thấy được Ninh An công chúa tức giận đến vặn vẹo mặt, sợ hai cái tiểu công nữ bắp chân cũng rút gần, chú ý tới Ninh An công chúa tức giận điểm tụ tập là đối diện Chu Bình An thời điểm, hai cái tiểu công nữ như từ lý đào xanh tựa như thở một hơi, sau đó càng thêm ra sức chiêu mộ khởi làm ăn tới, e sợ cho cửa thành cháy, các nàng bị làm tai bay vạ gió. Tức giận chung Ninh An công chúa không có chú ý tới hai cái tiểu cung nữ tiểu động tác, nếu không, lấy Ninh An công chúa tính khí, một chuẩn để cho hai cái tiểu cung nữ tâm tưởng sự thành. Tức giận, Ninh An công chúa trong đầu linh quang chợt lóe, một cái tin tức lập tức dùng tới trong lòng. Di, Ninh An công chúa giống như bị điểm hóa vậy, di một tiếng sau, vốn là khí sắp nổ tung gương mặt giống như biến sắc mặt tựa như chợt hiện lên vẻ mỉm cười, sau đó từ từ choáng váng khai, dạo dực ở cả khuôn mặt đàn thượng, nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, có đại thù phải báo sung sướng cảm, cùng nhìn có chút hả hê hạnh phúc cảm. Khanh khách, Chu Bình An Chu Bình An, bây giờ ngươi có nhiều đắc ý, tương lai ngươi khóc thì có nhiều thảm. Hừ, để cho ngươi ở ta cửa hàng đối diện mướn các cửa hàng châm chọc ta. Không nghĩ tới đi, người mướn cái đó cửa hàng phong thủy không tốt hơn nữa không phải bình thường không tốt, là hết sức không tốt nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là ở cửa hàng này làm ăn đều là bồi đương đương vang nga, hai năm liền đóng cửa ba nhà điếm nga, không đúng, cộng thêm ngươi, lập tức chỉ biết đóng cửa bốn cửa hàng nga. Dùng sức đắc ý đi, tương lai có ngươi khóc thời điểm. Ninh An công chúa phảng phất thấy được Chu Bình An khổ khổ cực cực cầm lão bà vốn khai một cửa tiệm, lại mượn một cái mông nợ trùng tu, kết quả khai trương ngày thứ nhất liền không có gì làm ăn, lui về phía sau mỗi ngày cửa hàng trước cũng vắng như chùa bà đanh, bồi tinh quang, liền đâu háng khô cũng không dư thừa đâu. Phi phi phi, vì cái gì lại nghĩ đến cái này bại lộ cuồng, đại khốn kiếp mông trần dáng vẻ phi phi phi ta đang suy nghĩ gì Ninh An công chúa chợt dùng sức lắc đầu đứng lên, tựa hồ phải đem một ít chán ghét cảnh tượng vãi ra não ngoại tựa như, bất quá, nhưng cũng vậy, giống như hình ảnh càng ngày càng rõ ràng đứng lên, vì vậy Ninh An công chúa càng phát điên. Công chúa không là điên rồi sao? Ninh An công chúa đột nhiên phen này động tác để cho trong cửa hàng hai cái tiểu cung nữ càng thêm lầy bà lầy bẩy, như đi trên băng mỏng. Đường phố đối diện Chu Bình An đang tham quan thợ mộc sư phó làm được bàn ghế, rất là hài lòng gật đầu một cái. Không thể không nói cái thời đại này thợ mộc sư phó tay nghề không có nói, bản thân chẳng qua là hồi tưởng hiện đại Kentucky chờ tiệm bán thức ăn nhanh bốn người thức giản lược bàn ghế tổ hợp dùng bút lông đơn giản vẽ mấy cái đồ thợ mộc sư phó ở trong thời gian ngắn như vậy liền phục chế đi ra gần như cùng tưởng tượng của mình chung giống nhau như đúc. Công tử đại tài, dựa theo công tử thiết kế làm được một bộ này bàn ghế, không chỉ có hào phóng dùng bền, hơn nữa đang dùng liêu thượng so với bình thường bàn ghế muốn ước chừng tiết kiệm 3 thành chi còn nhiều hơn, làm 2 bộ bình thường bàn ghế là có thể làm 3-6 loại này bàn ghế đâu. Chợt nhìn một cái bộ này bàn ghế rất đơn giản, nhưng là càng xem càng nại nhìn đâu. Thợ mộc sư phó trên lỗ tai đừng một chi mực ký, ở một bên đối Chu Bình An thiết kế ra được bộ này bàn ghế khen không dứt miệng. Hay là sư phó tay nghề hảo, làm được hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Muốn nói đến tay nghề ta lão Trương thật đúng là không phải thổi, ở kinh thành ta đây tay thợ mộc hoạt cũng là bài thượng đếm. Nhớ năm đó, thợ mộc sư phó nghe được Chu Bình An khích lệ vui vô cùng xoa xoa tay, một bộ gặp phải chi kỳ tựa như. Lại tới, Trương sư phó mang theo hai cái học đồ, nghe được sư phó nói nhớ năm đó, không khỏi đỏ mặt lên, sư phụ mình tay nghề ở kinh thành nơi nào có thể xếp thượng đếm a, cái này khoác lác tật xấu ngược lại có thể xếp thượng đếm. Dĩ nhiên, cũng không phải nói sư phó không tốt, chỉ nói là không có hảo đến có thể xếp thượng đến mức, nhưng là mỗi lần nghe được sư phó mặt không đỏ, không thở mạnh cấp người thổi phồng nói tay nghề ở kinh thành bài thượng đếm, bọn họ cũng sẽ không nhịn được đỏ mặt. Nếu là tay nghề thật có thể ở kinh thành bài thượng đếm thoại, nơi nào sẽ còn cấp tiểu cửa tiểu hộ tiểu điếm phô làm gì bàn ghế, không phải ở trong hoàng cung cấp hoàng thượng làm gia cụ chính là cho vương công các quý tộc làm gia cụ đi. Chu Bình An kiên nhẫn nghe thợ mộc sư phó thổi phồng hoàn hắn phong công vĩ tích mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Lấy sư phó tay nghề, làm như vậy bàn ghế, 30 sáo nói nhiều lâu có thể làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của người khác không có ca 4-5 ngày làm không xong, bất quá giao cho ta lão Trương thoại, 30 sáo bàn ghế, 2 ngày là đủ rồi, bảo đảm mỗi một bộ bàn ghế cũng so với một bộ này tốt hơn. Trương sư phó vỗ ngực bảo đảm. Nghe vậy, Trương sư phó hai cái học đồ bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra buổi tối có bận rộn. Vậy làm phiền Trương sư phó còn có hai vị, đến lúc đó trừ tiền công ngoại ta cho các ngươi thêm bao cá đại hồng bao. Chu Bình An cười chắp tay, vốn là còn đầy mặt bất đắc dĩ hai cái học đồ, nghe được Chu Bình An nói đến lúc đó cấp bọn họ bao cá đại hồng bao sau. Cách Trương.